Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, nhị tỷ. Muốn chết, đây là, chấm ngoặc kép, tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Một đoạn thon dài đôi chân dài theo Ferrari bên trong dò ra tới. Theo tới mà đến là một đạo xinh đẹp bóng người đi tới. Mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài. Có một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Duy nhất không được hoàn mỹ một chút chính là, cái này trước ngực lại là vùng đất bằng phẳng. Một đôi A tồn tại. Nhị tỷ, nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Quả nhiên như là chính mình bắt tỷ chỗ nói như thế. Chính mình nhị tỷ cũng tại NJ. Mà bây giờ, càng là ở tại chính mình tứ tỷ trong biệt thự. Khó trách, trên ghế salon sẽ có một bộ như thế đồ lót. Quả nhiên là chính mình nhị tỷ. Cũng chỉ có mình nhị tỷ mới có lấy dạng này. Tiểu Thần, ngươi đến NJ. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nhìn đến Diệp Thần còn có Diệp Tiền thời điểm. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi tới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt kích động. Không nghĩ tới. Đệ đệ mình Tiểu Thần thế mà lại tại cái này địa phương. Còn thật là khiến người ta không thể không kích động nha. Nhị tỷ. Thả ta ra. Một cái to lớn cầm giữ ôm tới. Cái này khiến Diệp Thần đều cảm giác được cổ có một chút đau đớn. Mình bị nàng tỷ tỷ ôm ấp. Đều là cảm giác được sắp ngạt thở. Ngươi tiểu tử này. Ngươi đây là ghét bỏ nhị tỷ. Diệp Kỳ nhìn đến Diệp Thần kêu đau thời điểm. Sắc mặt có chút sinh khí. Chu chu mỏ. Nhị tỷ. Tha mạng. Ta sai. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Chính mình nhị tỷ đến tột cùng nhiều sao biêu hãn. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Chính mình nhị tỷ. Chọc không được. Không thể gây. Được. Không cùng ngươi lắm mồm miệng. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nhìn đến. Lắc đầu. Buông ra Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Tuyền. Sắc mặt có chút lo lắng. Tứ muội, ngươi không sao chứ? Nghe bát muội nói ngươi bị vây ở Đại Tây Bắc. Nếu như không là Tiểu Thần đi qua. Ta khẳng định giết đi qua. Nhị tỷ, yên tâm đi. Ta không sao. Ngươi ca nhạc hội chuẩn bị đến thế nào? Diệp Tiền nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Trong khoảng thời gian này, chính mình nhị tỷ ca nhạc hội hẳn là tại NJ. Mà hiện tại xem ra, chính mình vẫn là không có nhớ lầm. Còn có thể thế nào? Còn không phải như cũ. Ngược lại, không dùng ta lo lắng chính là, vừa mới đi xem hiện trường. Rất không tệ, Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười. Làm sao có một cỗ đặc thù vị đạo? Tiểu Thần, ngươi hóc môn bạo phát, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cỗ kỳ quái mùi vị truyền đến. Sau cùng cười hì hì nhìn lấy Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Nhìn lấy Diệp Thần, nhị tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Ta không có, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Vừa nghĩ tới vừa mới bọn họ, sắc mặt càng là nóng bỏng, nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu, đúng, không có, chỉ là có chút đau mà thôi. Nhị tỷ minh bạch, Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, như là minh bạch cái gì, gật gật đầu, ai, đều do nhị tỷ, bằng không, cũng có thể giúp Tiểu Thần ngươi. Nhị tỷ, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm. Ngươi ăn cơm sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này tứ tỷ, không khỏi quá cường đại đi. Lắc đầu, đúng, ăn cơm, không cần đi ra, ta mua đồ tốt trở về. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt cười hì hì. Nghe bát muội nói các ngươi cũng ở nơi đây, tứ muội còn thụ thương. Bởi vậy, ta thế nhưng là mua rất nhiều đồ tốt đâu. Làm gì ra ngoài ăn? Tự mình làm, không thơm sao? Nói xong, theo Ferrari bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Đây là tôm hùm lớn, bào ngư, còn có cũng là cá hố. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Từng loại đưa tới, còn có chính là ta tìm đến ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, Buổi tối hôm nay thật tốt, làm một cái thập toàn đại bổ thang. Cam đoan tiểu thần ngươi sinh long hoạt hổ. Nhị tỷ, Diệp thần nghe đến, nhìn lên trước mặt một đống lớn thuốc bổ. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ, cái này là muốn làm gì nha? Cái này khiến Diệp thần lắc đầu. Hận không thể có thể cho mình mấy cái bàn tay. Chính mình cái này là đang suy nghĩ gì đấy? Đây chính là chính mình nhị tỷ. Không có một chút xíu nghiêm túc. Nhị tỷ, ta tới giúp ngươi đi. Nhìn lấy hướng về nhà bếp đi vào Diệp Kỳ. Diệp thần cũng không có nhiều lời. Cầm lấy còn lại đồ vật. Đi vào trong phòng bếp. Có thể nói, chính mình nhị tỷ vẫn là vô cùng có thể. Dáng người rất không tệ. Duy nhất tiếc nuối, chính là không có ngạo người dáng người. Tiểu thần, ngươi giúp ta thật tốt tẩy một chút. Chờ một chút, nhị tỷ làm cho ngươi ái tâm bữa tối. Diệp Kỳ nói xong, hướng về gian phòng đi qua. Một hồi, lúc xuất hiện lần nữa đợi, Diệp thần hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Nhị tỷ, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt chẳng qua là có đồ lót Diệp Kỳ. Diệp thần sắc mặt chấn kinh. Chính mình nhị tỷ, cái này là muốn náo loại nào? Bất đắc dĩ nha, làm đồ ăn nha. Tiểu thần, ngươi không thích sao? Người nha, không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn nhìn bên trong. Nhìn lấy Diệp thần, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, lấy tới bên cạnh một đầu tạp dề, bao vây lấy xinh đẹp thân thể mềm mại. Bất quá, cứ việc có tạp dề bao khỏa, hấp dẫn người ta nhất vẫn là cái kia thon dài đôi chân dài. Còn có liền là phi thường xinh đẹp xương quai xanh. Phía sau lưng, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích đâu. Ta nghe nói, nam sinh đều ưa thích cái này. Làm được như vậy đồ ăn càng thêm ăn ngon. Không thơm sao? Nhìn lấy bên cạnh Diệp thần. Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hương, nhị tỷ, ngươi lợi hại nhất. Diệp thần nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Không thể không cho một cái tán. Không thể không nói, xác thực vô cùng hương. Hơn nữa còn là chính mình nhị tỷ đặc thù nhấp nhô hương thơm. Còn thật hương, cái này không là được. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng. Liếm liếm bờ môi, bắt đầu đánh lửa, nhìn về phía bên cạnh ngay tại thanh tẩy lấy bào ngư tôm hùm Diệp thần. Tiểu thần, nghiêm túc một chút, nhất định muốn rửa đến trắng trắng mềm mềm. Đây chính là ta chọn lựa rất lâu. Nhất định rất mới mẻ. Ta biết, nhị tỷ, yên tâm đi. Cam đoan một khỏa hạt cát cũng không có. Diệp thần nghe đến, còn có thể nói cái gì? Như vậy mới phải. Ta mới không muốn như là tứ muội một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy chính mình nhị tỷ lời nói. Diệp thần đột nhiên cảm thấy, ngày này không có cách nào trò chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.